Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên bếp lại có thêm một nồi lẩu cua thịt, Giang Oản Oản liền nói. Được rồi, không nói nữa, mau giúp tẩu bưng ra ngoài đi, ban đầu làm xong cho Vương Lâm chi. Giang Oản Oản đã bắt đầu dọn dẹp bếp lò, kết quả Thẩm Nham lại dẫn cả nhà đến. Giang Oản Oản cũng không tiện từ chối, chỉ có thể tiếp tục làm cho họ. Thẩm Nham ngửi thấy mùi thơm tôm cua của Vương Lâm Chi, đợi đến sốt ruột, thấy món họ gọi cuối cùng cũng được mang lên liền vội vàng múc cho cha nương mỗi người một phần nước sốt gạch cua trộn cơm. Cha nương, hai người mau nếm thử, nước sốt này trộn với cơm rất ngon. Thẩm phụ Thẩm mẫu vui mừng nhận lấy bát cơm nóng hổi từ tay nhi tử, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, không khỏi thèm thuồng. Sau khi làm xong, Thẩm Nham cũng lập tức lấy cho mình một phần, múc một thìa cơm trộn đầy ụ cho vào miệng. Trong dạ dày lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp. Ngon, Thẩm phụ Thẩm mẫu vừa ăn vừa khen ngợi. Thật ngon, ở huyện chúng ta không có tiểu lâu nào có thể làm ra món ngon như vậy. Thẩm mẫu cười phụ họa. Lần trước ta đến nhà Vương phu nhân làm khách, nhà họ mời một đầu bếp lớn từ kinh đô về. Ta ăn thử món đầu bếp đó làm, cảm thấy còn kém xa cái này. Tần Tĩnh Nghiễn ở một bên ôm Đoàn Đoàn chơi đùa, nghe họ nói chuyện, cười nói. Nếu mọi người thích, sau này thường xuyên đến đây, nhưng mà phu nhân ngài có thể ăn nhiều tôm một chút, ăn ít cua một chút, tẩu tẩu của ta nói cua là tính hàn, nữ tử không thể ăn nhiều. Tiểu Đoàn Đoàn cũng cười rạng rỡ gật đầu, tôm hùm cũng rất ngon. Thẩm mẫu nhìn Đoàn Đoàn đáng yêu, trong lòng yêu thương vô cùng, vội vàng nói. Biết rồi, sau này ta sẽ gọi thêm tôm hùm nhỏ. Đoàn Đoàn ngọt ngào cười với bà, rồi lại rúc vào lòng Tiểu Thúc Thúc, hăng hái tiếp tục chơi đồ chơi nhỏ. Chờ Vương Lâm Chi và Thẩm Nham ăn xong, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn lập tức đóng cửa tiệm, dọn dẹp trong tiệm. Tần Tĩnh Trì bế Đoàn Đoàn, Giang Oản Oản đi theo bên cạnh, cả nhà mới về nhà. Vừa về đến nhà, Tần phụ Tần mẫu đã vội vã muốn quay về. Oản Oản à, lợn nhà mình vẫn nhờ dì Vương của con cho ăn, nương chỉ nhờ dì ấy buổi trưa, buổi tối vẫn phải tự mình đi cho ăn, nương và cha con về trước đây. Giang Oản Oản vội vàng kéo bà lại. Nương, vậy hai người cho lợn ăn xong thì mau quay về nhé, con nấu cơm đợi mọi người, chúng ta chỉ ăn qua loa một chút vào buổi trưa, chắc cũng đều đói rồi. Tần mẫu gật đầu, được. Tần Tĩnh Nghiễn ở trong nhà chơi với Đoàn Đoàn, Tần Tĩnh Trì liền cùng Giang Oản Oản đi vào bếp. Nhìn thấy trong bếp không còn lại bao nhiêu rau, chỉ có một ít thịt ba chỉ, Giang Oản Oản suy nghĩ một chút liền đi ra ngoài gian bếp nhỏ hái mấy quả cà chua, lại nhổ thêm một nắm tỏi tây mới quay trở lại. Tần Tĩnh Trì thấy nàng hái mấy quả đỏ này về, nghi hoặc hỏi. Đây là hạt giống nàng mua ở đâu? Ta còn chưa từng thấy qua, thấy nàng ngày nào cũng nâng niu nhìn ta còn tưởng là loại trái cây quý hiếm gì chứ. Giang Oản Oản mỉm cười, nói dối. Đây là một loại rau rất ngon, tình cờ mua được hạt giống ở huyện nhưng cũng có thể ăn như trái cây. Tần Tĩnh Trì gật đầu, có chút mong đợi hương vị của nó. Giang Oản Oản cũng không quan tâm hắn đang nghĩ gì, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Cách đây một thời gian, Tần phụ đã giúp xây thêm một bếp lò bên cạnh bếp lò cũ, bây giờ nấu ăn nhanh hơn rất nhiều. Nấu cơm trước, nàng bảo Tần Tĩnh Trì giúp thái thịt ba chỉ, còn mình thì xử lý cà chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên lấy mấy quả cà chua rửa sạch, ghia chữ thập trên vỏ, sau đó cho vào nước nóng luộc một lát, rồi lấy ra một phần cắt thành miếng nhỏ, một phần băm nhỏ, để sang một bên. Sau đó rửa sạch tỏi tây, cắt khúc, lại thêm một ít gừng tỏi và ớt là được. Vừa lúc Tần Tĩnh Trì đã thái xong thịt ba chỉ. Cho một ít nước vào nồi, cho thịt ba chỉ vào xào cho ra bớt mỡ. Sau đó đẩy thịt sang một bên, cho gừng tỏi, ớt và hạt tiêu vào, phi thơm, đảo đều thịt. Sau đó cho tỏi tây vào tiếp tục xào. Cuối cùng nêm nếm gia vị, một món thịt kho đơn giản đã hoàn thành. Xếp thịt kho vào đĩa lớn. Giang Oản Oản gắp một đũa thịt kho vàng ruộm đưa đến bên miệng Tần Tĩnh Trì. Mau nếm thử đi, thịt ba chỉ này không quá nhiều mỡ, ngửi thơm lắm. Tần Tĩnh Trì cúi đầu ngậm miếng thịt vào miệng, nhai vài cái rồi nhanh chóng nuốt xuống bụng. Thơm thật, ánh mắt Giang Oản Oản sáng long lanh, cũng gắp một miếng thịt nếm thử, miếng thịt hơi cháy, vừa thơm vừa có mùi tỏi tây, còn có vị cay của ớt và tiêu, thơm quá. Thiếp để ở cạnh bếp lò cho ấm. Ăn nóng với cơm mới ngon. Tần Tĩnh Trì vén tóc nàng ra sau tai, nói. Ừ, Giang Oản Oản đợi hắn chỉnh lại tóc tai xong xuôi mới bắt đầu làm món khác. Lấy 6 quả trứng gà đánh tan, rửa sạch chảo sắt, đun khô nước, đổ dầu vào, đợi dầu nóng bốc khói liền đổ trứng vào chảo, trong nháy mắt trong chảo nổi lên một đám trứng bông. Cho trứng chiên ra đĩa, đổ cà chua băm nhỏ vào chảo xào cho ra nước, rồi cho cà chua miếng nhỏ vào tiếp tục xào một lúc. Sau đó cho trứng bông vào tiếp tục xào, cuối cùng nêm nếm gia vị, rắc thêm một ít hành lá là múc ra đĩa lớn. Cuối cùng, cắt cà chua còn lại thành lát mỏng, trộn đơn giản với đường trắng, một đĩa cà chua trộn đường đã hoàn thành. Lúc này, cơm trên bếp lò khác cũng đã chín, từng trận mùi thơm thoang thoảng của cơm bay tỏa ra. Tĩnh Trì, chàng bưng thức ăn qua trước đi, thiếp xới cơm vào chậu gỗ rồi sẽ qua sau. Được, lúc Giang Oản Oản bưng cơm vào phòng, Đoàn Đoàn đang ngồi trên bàn tò mò ngửi món trứng xào cà chua, rồi lại ngửi món cà chua trộn đường. Thấy Giang Oản Oản đi vào đặt cơm xuống, cậu bé vội vàng nhảy xuống ghế. Nương ơi, cái này, cậu bé còn chưa nói xong đã bị Giang Oản Oản bế lên đặt lại lên ghế. Đừng tự nhảy xuống, nương đã nói với con rồi. Cái ghế này hơi cao, lỡ ngã thì sao? Đoàn Đoàn ngượng ngùng thè lưỡi ra. Sau này Đoàn Đoàn sẽ không như vậy nữa. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, nói. Nói đi, vừa nãy muốn nói gì với nương? Lúc này Đoàn Đoàn mới tò mò chỉ vào món trứng xào cà chua và cà chua trộn đường. Tiếp tục hỏi. Nương ơi, đây là quả đỏ trong nhà lồng ạ? Giang Oản Oản mỉm cười, khẽ vuốt mũi con, khen ngợi. Đoàn Đoàn của nương thật thông minh. Nương đã chế biến thành món ăn rồi mà con vẫn đoán ra được. Sau đó, cậu bé lại mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng, tinh nghịch và kiêu hãnh nói. Đoàn Đoàn biết mà, nương đã nói với Đoàn Đoàn rằng quả đỏ có thể dùng để xào trứng. Đoàn Đoàn nhớ hết rồi nhé. Nhìn dáng vẻ tự tin của cậu bé, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì mỉm cười nhìn nhau. Tiểu tử nhà mình sao lại đáng yêu như vậy? Cũng quá dễ thương rồi. Tần Tĩnh Nhiên ở bên cạnh thèm thuồng nhìn thịt kho trên bàn. Nghe họ nói chuyện, có chút kinh ngạc nhìn món ăn làm từ cà chua trên bàn, âm thầm quyết định lát nữa kiên quyết không ăn. Cậu đã lén hái một quả nếm thử, mùi vị đó. Khỏi phải nói nó kỳ lạ cỡ nào, lát nữa vẫn là chỉ ăn thịt thơm phức thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Giang Oản Oản lại pha cho mỗi người một cốc trà bưởi mật ong. Lần trước Giang Oản Oản lại nhìn thấy bà lão kia đẩy xe bưởi đi bán. Nàng nghĩ dù sao cũng có thể làm thành kẹo bưởi và trà bưởi, cũng sẽ không hỏng, sau này mở quán lẩu làm đồ uống cũng rất ngon, thế là mua hết bưởi nhà bà lão đó về. Mứt bưởi mật ong làm xong được cho vào chum lớn, niêm phong lại, ngoài một căn phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp chất đầy ra, phần lớn còn lại được cho vào không gian, kẹo bưởi phần lớn cũng được cho vào không gian, chỉ để lại một ít cho mọi người ăn, ăn xong lại mang ra thêm. Cách chương